Yêu Long Cổ Đế, chương 622, ngẫu nhiên gặp Diệp Long Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Hàn phỏng đoán, theo hắn hồi ức, hắn trong đầu, bỗng nhiên kịch liệt đâm đau loại kia nhói nhói, cực kỳ kịch liệt, nhường Tô Hàn vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, toàn thân khí tức đều là suy yếu xuống tới hắn lập tức nhường nơi đây không đi hồi ức cái kia nhói nhói mới vừa biến mất. Mới vừa cái kia một cái chớp mắt, Tô Hàn hô hấp dồn dập, hai con ngươi khiếp sợ. Mới vừa một cái chớp mắt ta tựa hồ đối với nơi đây có chút quen thuộc, nhưng có một loại nào đó ý chí đang quấy rầy lấy ta trở về muốn. Chẳng lẽ nơi đây ta đã tới hay sao? Nhưng vì sao ta nhớ không ra? Vì sao trí nhớ của ta bên trong không có liên quan tới nơi đây chút điểm tin tức? Tô Hàn đứng tại chỗ yên lặng rất lâu, lại là về tới Lưu Vân đám người nơi đó. Hắn vung tay lên, muốn đem cái kia xương cốt cho bẻ gãy, nhưng xương cốt lại là cực kỳ cứng rắn, mặc dù Tô Hàn thể xác chính là Long Thần cảnh sơ kỳ, có thể tay xé Long Thần cảnh bất luận cái gì cường giả, nhưng là đúng này xương cốt mảy may tách ra bất động. Tô Hàn mày nhăn lại, xuất ra thần đao cực giả, hai đạo phía dưới, đem khối này xương cốt cho bổ xuống. Tông chủ, muốn khối này xương cốt làm gì? Lưu Vân nghi ngờ nói. Liền là khối này xương cốt mới là thực lực của chúng ta tại vạn trượng phạm vi bên trong có gia tăng. Tô Hàn giải thích nói, khối này xương cốt, Lưu Vân đám người tầm mắt liền rơi vào xương kia phía trên. Đi trước tìm người, số người càng nhiều chúng ta gia tăng thực lực cũng liền càng mạnh. Tô Hàn đem xương cốt thu hồi, trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người là gật đầu, hướng phía nơi xa mà đi. Viễn cổ chiến trường cực lớn, khôn cùng vô tận, Tô Hàn đám người cũng không có cái gì minh xác tuyến đường, mặc dù trước đó lưu lại bản mệnh tinh thạch đều bị Tô Hàn nắm giữ, có thể đến nơi này về sau, cái kia huyết mạch ở giữa liên hệ tựa hồ liền bị trực tiếp cắt đứt. Mà lại tại đây bên trong, vô luận thần niệm mạnh bao nhiêu chỉ có thể quét đến 10 vạn trượng bên trong, lại xa, liền chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xương trắng. Ước chừng nửa ngày thời gian, Tô Hàn đám người cùng nhau đi tới, thấy được không ít xương cốt. Quảng cáo, Tô Hàn đã từng mấy lần mở qua thiên nhãn, nhưng không còn có nhìn thấy cùng một chỗ như trước đó cái chủng loại kia xương cốt. Là chúng ta may mắn, vẫn là chiến trường viễn cổ này truyền tống, có bản thân ý chí, vô luận là thế nào một đám người, chỉ cần đi vào nơi này, liền khẳng định gặp được như vậy cùng một chỗ xương cốt. Tô Hàn nhíu mày, nghĩ đến Nam Cung Ngọc lời nói, Tô Hàn cảm thấy, hẳn không phải là nhóm người mình vận khí tốt, mà là chỗ có người tiến vào nơi này về sau, đều gặp được như thế cùng một chỗ xương cốt. Chỉ bất quá chỉ sợ phần lớn người cũng không biết thực lực bản thân vô thanh vô tức ở giữa tăng cường, là bởi vì tại đây xương cốt vạn trượng phạm vi bên trong. Như Tô Hàn không là có thiên nhãn, hắn đồng dạng cũng không biết. Có người biết, có người không biết, biết đến, đều là những cái kia siêu cấp tông môn, cũng hoặc là có thể so với siêu cấp tông môn lớn thế lực lớn, mà không biết chiếm cứ phần lớn. Tô Hàn thở sâu, kể từ đó cũng là cho chúng ta tăng thêm một chút cơ hội. Trầm ngâm bên trong, đám người tiếp tục đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là nửa ngày thời gian trôi qua, bọn hắn thấy được vô số thi cốt nhưng không có thấy đến bất kỳ người, mà như trước đó như thế xương cốt Tô Hàn đám người lại là gặp được cùng một chỗ. Cũng chính là này cùng một chỗ xương cốt nhường Tô Hàn triệt để xác định chính mình phỏng đoán. Bởi vì tiến vào khối này xương cốt vạn trượng phạm vi về sau, tất cả mọi người là phát giác thực lực của mình lại tăng trưởng thêm một chút. Nơi đây thật sự là hoang vu. Theo đi lại, Lưu Vân đám người lông mày cũng là dần dần nhăn lại, tựa hồ này lớn như vậy một cái viễn cổ chiến trường, chỉ có bọn hắn một dạng. Nơi đây ngoại trừ thi cốt chỉ còn lại thiên địa, mà truyền thuyết kia bên trong, những thần linh này ngã xuống, để lại chí bảo cũng chưa từng nhìn thấy qua một kiện. Cứ như vậy, theo đám người đi lại là một ngày thời gian trôi qua. Nơi đây không có ngày đêm, vẫn luôn là như thế, đám người là chính mình bấm đốt ngón tay thời gian. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Tô Hàn đám người trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vệt hào quang. Bởi vì tại phía trước bọn hắn nghe được thanh âm đánh nhau. Đi, hai ngày thời gian trôi qua, Lưu Vân đám người đã sớm không kiên nhẫn được nữa, chiến trường viễn cổ này duy trì thời gian là một tháng, như một mực tiếp tục như thế, một tháng trôi qua, đừng nói thánh nhân xương đầu, sợ chính là một người ảnh đều không gặp được. Theo đám người tiến lên, nơi xa xuất hiện một tòa ngọn núi lớn màu trắng. Ngọn núi lớn kia, đủ có mấy vạn trượng cao, hắn ngọn núi hình thành. Toàn bộ đều là bạch cốt âm u, lộ ra kinh người âm khí, vẻn vẹn nhìn lại thời điểm, đám người cũng cảm giác được có gió lạnh từ phía sau thổi qua. Thậm chí, loáng thoáng ở giữa, có người nghe được một loại thê lương tiếng khóc. Tiếng khóc kia rất là không lưu loát, tựa hồ tại chỗ xa vô cùng, lại vô cùng mỏng manh, không cẩn thận nghe căn bản là nghe không được. Mà một khi nghe được liền sẽ phát giác được thanh âm kia cực kỳ chói tai. sẽ không phải là những hài cốt này tàn hồn a? Lưu Vân khóe miệng mà co quắp một thoáng, nói. Mụ nội nó, lão tử không sợ tàn hồn, nhưng này chút tiếng khóc làm sao như thế khiếp người. Đừng nói chuyện, thượng quan Minh Tâm chừng mắt liếc hắn một cái. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn bàn tay vung lên, đám người lập tức dừng lại. Nhưng thấy tại cái kia cốt sơn phía trước đang có mấy trăm người đứng ở chỗ này. Này mấy trăm người chia làm hai bên, trong đó một phương có tới hơn 300 người, mà một phương khác bất quá chừng 100 người. Giờ phút này, cái kia chừng 100 người một phương, đằng trước đứng đấy một tên vẻ mặt âm trầm thanh niên. Khi nhìn đến thanh niên này nháy mắt Tô Hàn khẽ giật mình, bỗng nhiên nhớ tới Diệp Long Hách. Là Diệp Long Thần, cũng nhưng vào lúc này, Lưu Vân truyền âm nói. Tông chủ, hắn liền là Diệp Long Thần, lúc trước ta đồ thần các kém chút hủy diệt thời điểm, liền là hắn cầm lấy mở ra thất vực thần sơn cơ hội, mới để cho cái kia nguyên lăng lão tạp chủng bọn hắn bỏ qua. Liền là hắn, Tô Hàn còn một lần đều chưa từng nhìn thấy Diệp Long Thần, vẻn vẹn nghe nói qua mà thôi. Bản thân cố ý đi tới Thiên Mạc Hải Diệp gia bái phỏng, có thể Thiên Mạc Hải ở vào Long Võ Đại Lục trung vực phần lưng, khoảng cách Viễn Sơn huyện quá xa, lại Tô Hàn sự tình quá nhiều, vẫn làm trễ nải xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thấy thời khắc này Diệp Long Thần, chính thần sắc âm hàn, trong mắt có sát cơ, nhìn chằm chằm đối phương một tên thân mang áo trắng, nhìn cực kỳ tiêu sái, có thể tướng mạo lại là hắn xấu vô cùng thanh niên. Ha ha ha, Diệp Long Thần, đa tạ quà tặng của người á, thanh niên mặc áo trắng kia mở miệng, mặc dù nói như thế, lại không có chút nào cảm tạ ý vị, sau người tất cả mọi người là lộ ra nhe răng cười, trong tay riêng phần mình nắm lấy vũ khí, cái kia vũ khí phía trên còn có máu tươi nhỏ xuống. Trái lại Diệp Long Hách bên kia trăm người, đại bộ phận áo quần rách nát, trên người có thương, hiển nhiên hai bên vừa mới tiến hành xong một trận đại chiến. Diệp Long Thần trên cánh tay có một đạo dữ tợn vết thương, nhưng hắn không có để ý, mà là nhìn chòng chọc vào cái kia thanh niên cầm trong tay cùng một chỗ xương cốt. Vương mục này địa đồ cốt là ta, chấm, Diệp Long Thần trầm giọng nói ra. Của ngươi, ha ha ha ha, thanh niên liền cười to, tính cả sau người đám người cũng đều là mỉa mai cười ra tiếng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.